Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1574, khiêu khích, toàn bộ tinh hà thần cung, duy nhất một cho phép sát lục tỷ đấu trận. Điểm ấy để cho Lâm Hiên cảm thấy khiếp sợ, khó trách luyện tinh thần tôn để cho mình xuống. Nguyên lai liền là muốn cho hắn tiến nhập cái này sát lục tỷ đấu giữa sân. Ở chỗ này không có quá nhiều quy tắc, chính là chết hoặc sinh mà thôi. Chỉ có trốn đi ra ngoài, mới có thể xem như là đầu hàng. Chỉ phải còn đứng ở phía trên, coi như điên cuồng kêu đầu hàng cũng là vô dụng. Chỉ có bay ra sân này, mới có thể xem như là đầu hàng. Nếu là không có bay ra ngoài, vô luận sao sao quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cũng có thể giết chết đối phương. Mãi đến không có nửa điểm khí tức mới thôi. Vì thế đối thủ phải là cố ý không cho đi ra ngoài nói. Là có thể ở bên trong giết chết đối phương. Hiển thể cực kỳ tàn khốc. Tại đây xem như sát lục tỷ đấu trận. Không chỉ có được giải quyết ân oán chức trách. Còn có chẳng khác nào cái cự đại đổ tràng. Đánh bạc đến tột cùng là người nào lấy được thể thắng lợi cuối cùng. Trừ cái đó ra. Còn có cái thắng liên tiếp làm bằng máy. Một khi thắng liên tiếp lấy được thể nhất định số lần. Là có thể lấy được thể chỗ tốt cực lớn. Còn có nhiều tài nguyên hơn. Vì vậy người ở đây kể ra cũng không ít. Đều là nghĩ tới nơi này lấy được thể rất nhiều chỗ tốt người tu luyện. Trong đó đại bộ phận vẫn là tinh hà thần cung đệ tử. Chỉ là phân chia làm gốc mà cùng ngoại lai bất đồng. Bọn họ đại đa số là thông qua khảo nghiệm kia. Mới có thể từ phía trên đi vào. Cái này tự như cùng lai đặc tư từng nói. Ở phía trên chắc thí thắng liên tiếp 10 trận. Mới có thể đi tới tầng thứ 3. Ở đây không ít chính là trải qua khảo nghiệm này. Trong đó có bộ phận là giống như Lâm Hiên như nhau. Là bị mang vào. Có thể khách quý ở dưới. Cho phép mang một mình vào đây. Nhiều thì không thể mang vào. Như vậy đều được. Không hội làm trái quy định. Lâm Hiên nhìn máu này tinh tràng diện. Tỷ đấu trận nằm xuống đất đã là hấp hối. Thắng lợi người diêu bãi hai tay. Lớn tiếng kêu hống, biểu đạt bản thân thắng lợi. Nếu hội làm trái quy định nói, sớm đã bị thủ tiêu. Lai đặc tư híp mắt nhìn biết, chợt quay đầu nhìn Lâm Hiên nói ra. Hơn nữa đây là tinh hà thần cung tam đế một trong chuyên mở. Người thấy thể cái này sẽ bị đuổi ra khỏi sao? Tam đế một trong mở. Lâm Hiên cả kinh, không nghĩ tới cái này còn là đạt được nhận thức. Điểm ấy tự khiến người cảm thấy giật mình. Tinh hà thần cung tổng cộng 3 cái thiên đế. Không nghĩ tới một người trong đó còn chuyên mở ở chỗ này. Có một số vượt qua nhận thức. Không sai. Tương truyền này thiên đế liền từ cái này sinh tử sàn quyết đấu trong còn sống. Cuối cùng mới trở thành một đời thiên đế. Hắn thấy thể như vậy có thể bảo trì ở dưới tâm huyết. Nhưng lại không thích hợp đẩy về phía toàn bộ. Cho nên nằm định vì cái phạm vi nhỏ. Cho phép tiểu bộ phân người ở chỗ này tiến hành sinh tử quyết đấu. Mà không phải ra tinh hà thần cung bên ngoài. Chính là tiến hành lén lút đánh lén. Lai đặc tư suy đoán nói. Lâm Hiên gật đầu một cái. Ngăn không bằng khai thông. Ở chỗ này náo xảy ra vấn đề. Không cần phải đi bên ngoài giải quyết. Ở chỗ này quang minh chính đại giải quyết là được. Tại tinh hà thần cung bị đè ép. Một khi đi ra ngoài vẫn bị truy sát. Cái này còn có ý nghĩa gì? Vì thế cung cấp cái này nơi. Còn có thể có chút khen thưởng. Sao lại không làm? Thẻ này trong phim. Liền ghi chép quan ở phương diện này tình huống. Người có khả năng nhìn một cái. Lai đặc tư đưa qua một tấm thẻ cho Lâm Hiên. Liền là trước kia chỗ cầm tấm kia hắc kim tạp. Lâm Hiên nhận lấy. Hơi chút dò xét tình huống bên trong. Phát hiện thẻ này mảnh nhỏ tự như cùng cái ngọc giàn. Bên trong ghi chép các loại tin tức. Rất nhanh hắn đã biết nói cái này sinh tử sàn quyết đấu quy tắc chỗ. Tương đối tường mạnh. Rõ ràng không phải gần nhất mới vừa mở. Ta mang ngươi tại đây. Chủ yếu là có thể thấy không ít hung ác tàn nhẫn thiên tài ở chỗ này. Mà những thiên tài này đều là sắp phải tham gia cường giả tranh bá thi đấu. Ta dám nói có thể ở trên bài danh. Chính là ở chỗ này lấy được đến nỗi ngay cả thắng nhiều trận. Ngươi không nên phải tham gia chiến đấu này. Liền chỉ cần phải ở chỗ này quan sát tình hình bên dưới huống là được. Lai Đặc Tư ở bên biên giải thích nói, Lâm Hiên thế mới biết nói Lai Đặc Tư dụng ý, nếu xem như đồng đội, Lai Đặc Tư tự nhiên phải thể dạy hắn một vài thứ. Tại đây tin tức rất hoàn toàn, có khả năng nói trước thấy một ít đối thủ tin tức. Như vậy tâm lý mới có một đã, nhưng có hứng thú so với một trận. Lúc này không hài hòa thanh âm, từ bàng biên vang lên. Lâm Hiên cũng không nên phải ngẩng đầu nhìn lại. Cũng biết là trước rời xa nổi lên va chạm luyện tinh thiên thần. Không có hứng thú, Lâm Hiên cũng không ngẩng đầu. Trực tiếp liền cự tuyệt, người nhu nhược, luyện tinh thiên thần khinh thường hừ nói. Thân là tâm cung chủ đệ tử, chỉ chút tài nghệ này, liền chút can đảm này. Cấp rất thấp phép khích tướng, nhưng là đơn giản thô bạo hữu hiệu. Cự tuyệt nói, chính là tọa thực danh tiếng này. Hắn chính là nghĩ phải cùng Lâm Hiên đánh một trận. Đồ đạc bị cướp đoạt, thật sự là khó dằn mối hận trong lòng. Thiên Dương Hỏa đối với hắn mà nói, là có thể tạo được luyện khí trợ giúp. Hắn chính là luyện thần cung đệ tử. Đối với hỏa diễm nhu cầu mãnh liệt hơn một ít. Luyện tinh thiên thần, ngươi làm như vậy có tình ý tư. Hắn vừa mới đến, ngươi liền khiêu chiến. Theo ta thấy đến, không phải sư đệ ta can đảm nhỏ, mà là ngươi độ lượng quá nhỏ. Lai Đặc Tư cười nhạt nói, phải không, ta với ngươi đến ở trên một trận. ngantiuyen.com/ để đọc truyện. Lai Đặc Tư cũng không sợ hắn. Luyện thần cung đệ tử tính tình từ trước đến nay hỏa bạo. Nhưng Lai Đặc Tư đồng dạng không phải dễ chọc chủ. Luyện tinh thiên thần nhưng không dám tùy ý ưng thuận. Lai Đặc Tư trình độ hắn là biết nói. Nhưng Lâm Hiên trình độ, vậy chính là có cần nghiên cứu thêm kiểm chứng. Ít nhất nhìn trước mắt trình độ bình thường thôi. Hơn nữa còn là tâm cung chủ đệ tử. Đánh bại nói, vậy đối với hắn mà nói chính là được cả danh và lợi. Ta chỉ là muốn với hắn luận bàn một chút mà thôi. Ngươi có nguyện ý hay không? Tới nơi này, không so với một trận nói, liền cút ra ngoài cho ta. Tại đây nhưng không chào đón quan sát người. Mọi người nói có đúng hay không? Luyện tinh thiên thần đều không đi lý do hội Lai Đặc Tư. Nhìn chằm chằm Lâm Hiên, không ngừng khiêu khích được hắn, thậm chí còn lại dẫn mọi người chú ý. Nơi này là không có loại quy củ này, là theo liền có thể quan sát. Bất quá bọn hắn bên trong lại có một bộ khác ý kiến. Đó chính là không cho tùy tiện ở chỗ này nhìn, mà không chọn tỉ thí. Bất quá đối với Lâm Hiên cũng quá khoa trương điểm. Trận này cũng không có nhìn xong, liền mã ở trên muốn khiêu chiến hắn. Hiển nhiên là luyện tinh thiên thần phát khó. Hắc hắc, không sai. Luyện tinh thiên thần nói là, chỉ ở bàng biên nhìn nói, cùng những thứ kia tiểu mao hài có cái gì khu đường. Không so với liền cút ra ngoài. Đúng, cút ra ngoài, cút về bú sữa mẹ đi thôi. Những người này vừa nhìn cũng biết là cùng luyện tinh thiên thần là một nhóm. Hoàn toàn là phụ họa luyện tinh thiên thần nói. Nơi xa điểm đều không để ý hội việc này. Có thể tới nơi này cũng không đơn giản. Tùy tiện gây sự nói. Ngược lại thì bản thân chịu thiệt. Lâm Hiên khá có hứng thú nhìn hắn. Giống như nhìn cái khiêu lương tiểu sửu. Chợt cười nói. Vẫn nghe nói luyện thần cung đệ tử tính tình hỏa bạo. Hiện tại xem ra không chỉ là hỏa bạo. Hơn nữa còn ngang ngược không biết lý lẽ. Ta nắm đấm chính là lý do. Ngươi so với vẫn là không so với. Luyện tinh thiên thần nắm chặt nắm đấm, cười lạnh nói, không so với liền cút cho ta ra tại đây, làm bẩn ta ánh mắt, rác rưởi nhân loại, đê tiện chủng tộc. Cái này luyện tinh thiên thần giống như là cẩu da thiếp mỡ tựa như, dính sát vào nhau đi lên, chính là ăn chắc Lâm Hiên, không so với tìm cha. Điều này làm cho Lâm Hiên thấy được, luyện thần cung mặc dù nói không chắc đều là ngang ngược người. Nhưng người như thế còn rất nhiều. Tu luyện hỏa diễm từ trước đến nay tính tình chính là hỏa bạo. Lâm Hiên ánh mắt lạnh lẽo. Cái này đã chạm tới hắn điểm mấu chốt. Chưa xong còn tiếp. Convert by. King Killer. Hết chương.